Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 291, Vương Khả muốn phản kích nơi này, ta là người biết đánh nhau nhất, ta đều đánh không lại, ngươi còn định giáo huấn cái rắm. Ta sớm có chuẩn bị, có thể bố trí trước một phen. Vương Khả thản nhiên nói. Bày trận. Ngươi biết không? Trương Chính Đạo hỏi. Ta không biết. Ngươi biết không? Chỉ cần loại tương tự như thiên lôi tru ma trận là được. Vương Khả mong đợi nhìn Trương Chính Đạo. Ta cũng không biết. Trương Chính Đạo nói thẳng. Không biết bày trận còn đòi bố trí bẫy rập. Không sao, không cần trận pháp cũng được. Đi, đi cùng phối hợp ta, đến lúc đó có chỗ tốt. Cho phân ngươi ba thành. Vương Khả trầm giọng nói. Đánh rắm, muốn ta hỗ trợ, chỉ ít một nửa. Trương Chính Đạo lập tức hưng phấn lên, đe dọa nói. Một nửa thì một nửa, đi, chúng ta nhanh đi bố trí, bọn họ có thể tới bất cứ lúc nào. Vương Khả lập tức kêu nói. Thập vạn đại sơn, một mảnh chân núi. Đồng An An đứng trước mặt 10 tên đầu trọc, thần tình ai nấy đều hiện vẻ gấp gáp, mất dấu, triệt để mất dấu. Đàn chủ, căn bản không có, chúng ta tìm khắp bốn phương tám hướng, nhưng vẫn cứ không thấy đâu. Vương Khả giống như là phi thăng vậy, cứ mò kim đáy biển thế này. Biết làm sao tìm được. Cả đám sụi lơ trên đất. Vất vả lâu như vậy, thật không dễ dàng mới dùng mũi chó đuổi tới Vương Khả, kết quả lại trúng mai phục, đứt đầu mối, lần này biết phải làm sao. Chúng nhân ngồi bệt trên đất. Cách đó không xa, Nhiếp Thiên Bá còn đang khổ sở khuyên nhủ người áo đen. Tiền bối, van cầu ngươi, giúp ta truy hồi món nợ này. Bằng không đường chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta. Nhiếp Thiên Bá đắng chát nói, ô. Đồng An An lập tức cảnh giác. Người áo đen phía đối diện cũng cả kinh, đang lúc hai phe đội ngũ đối đầu, đột nhiên nhận ra đây đó. Đồng An An. Sao các ngươi lại ở nơi này? Người áo đen hiếu kỳ nói. Là ngươi à, dọa ta sợ hết hồn. Đồng An An thở dài một hơi. Cả đám lập tức bình tĩnh lại. Đây là ai? Đệ tử mới của ma giáo. Đồng An An hiếu kỳ hỏi, hắn. Hắn tên Nhiếp Thiên Bá, đường chủ đưa cho hắn 15 vạn cân linh thạch để chiêu mộ tiên thiên cảnh. Hắn thì hay rồi, hoa thiên tửu địa tiêu hết sạch, giờ còn muốn ta đi giúp hắn đoạt tiền người khác, đùa chắc. Người áo đen tỏ vẻ không đáng nói, hả? Làm mất tiền của đường chủ, ngươi thảm thật đấy, đường chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng An An cười lạnh nói. Nhiếp Thiên Bá. Các ngươi thì sao? Đang làm gì ở nơi này? Người áo đen hiếu kỳ nói. Chúng ta. Sắc mặt Đồng An An không giấu được vẻ khó coi, lại không biết nên mở miệng thế nào, đường chủ sai chúng ta đi giết Vương Khả, mẹ nói chứ, đến đây thì mất dấu, các ngươi có nhìn thấy Vương Khả không? Một tên đầu trọc cất tiếng hỏi. Các ngươi muốn giết Vương Khả? Nhiếp Thiên Bá lập tức lộ ra vẻ cuồng hỉ. Nhiếp Thiên Bá dẫn theo Đồng An An lặng lẽ quay về Chu Tiên Trấn. Tên áo đen giám sát Nhiếp Thiên Bá không theo tới. Nhiếp Thiên Bá cũng không để ý, chỉ cần thịt được Vương Khả. Đòi về tiền của mình, còn sợ đường chủ trách tội. Ngài tên Đồng đàn chủ. Trời đã sắp tối rồi, hay là chúng ta động thủ luôn đi? Nhiếp Thiên Bá khuyên nhủ. Đồng An An lắc đầu. Tên Vương Khả này không đơn giản. Cảnh giác không khác gì hồ ly cả. Chúng ta chỉ cần bạo lộ thân hình, tất sẽ đánh rắn động cỏ, hắn tất liền chạy trốn. Khó trách ngươi dặn ta lặng lẽ quay về, còn khoác áo choàng đen, không cho người ngoài biết được. Thần sắc Nhiếp Thiên Bá khẽ động. Không sai, Vương Khả đã đào thoát từ trong tay ta mấy lần, ta quá hiểu rõ hắn muốn đối phó đứa này. Không động thì thôi. Đã động nhất định phải nhanh như thiểm điện. Đồng An An trầm giọng nói. Cái kia. Nếu ta đoán không sai, ngươi và Vương Khả có ân oán, Vương Khả nhất định bố trí người giám thị xung quanh Nhiếp gia. Vừa nãy chúng ta tiến vào không việc gì, nhưng mà, một khi chúng ta đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người để mắt tới. Một khi truyền đến tai Vương Khả, hắn khẳng định chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Đồng An An trầm giọng nói. Vậy làm thế nào? Nhiếp Thiên Bá nhíu mày nói. Ngươi có biết vị trí cụ thể của Vương Khả không? Đồng An An lạnh giọng hỏi, biết. Ở trong hậu viện công nhất trà xã. Hơn nữa, ta đã bố trí người chằm chằm nơi đó, thậm chí còn biết rõ là hắn đang ở gian phòng nào. Nhiếp Thiên Bá gật đầu nói. Vậy là được, phong tỏa phòng ốc nơi này, không cho phép bất kỳ kẻ nào trong gia tộc ngươi tới gần, chúng ta cùng lúc đào địa đạo, đào đến hậu viện công nhất trà xã, sau đó phá đất mà lên, một hơi bắt lại Vương Khả. Khiến hắn không kịp phản ứng. Đồng An An trầm giọng nói. Đồng đàn chủ, các ngươi có tận 11 kim đan cảnh, lực lượng cường đại, tại sao còn phải cẩn thận như thế? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, cẩn thận không sai lớn, càng đến lúc then chốt, chúng ta càng phải cẩn thận. Công việc đến miệng còn bay đi, há chẳng phải đáng tiếc. Đồng An An trầm giọng nói. Chuyên nghiệp. Dưới tay đường chủ đúng là nhân tài như mây, đồng đàn chủ, các ngươi làm việc quá chuyên nghiệp. Nhiếp Thiên Bá gật đầu tán thán, đó là đương nhiên, nhanh bố trí đi. Đồng An An trầm giọng nói. Bên ngoài Chu Tiên Trấn, trên một đỉnh núi. Trương Thần Hư nhìn tên sư đệ cưỡi hạc đi đến trước mặt. Tìm được rồi. Trương Thần Hư sốt sắng hỏi, vâng, ở Chu Tiên Trấn. Chúng ta không dám đánh rắn động cỏ. Sợ hắn chạy mất, sư huynh, giờ làm thế nào? Tên sư đệ kia nhíu mày hỏi, Chu Tiên Trấn. Không ngờ lại ở Chu Tiên Trấn. Sao ta không sớm nghĩ ra? Đáng chết. Trương Thần Hư ảo não không thôi. Mấy lần trước mình phát sinh xung đột với Vương Khả đều là ở Chu Tiên Trấn, sao lại quên mất chuyện này? Không, không phải quên mất, mà là mình không nghĩ đến Vương Khả còn dám trở về. Ngươi lập tức trở về Kim Ô Tông tìm tỷ tỷ ta. Đồng thời thông báo cho người đang lụng bắt quanh bốn phía, lập tức tiến tới Chu Tiên Trấn tụ hợp cùng ta. Chúng ta chung tay bắt lại tên hỗn đảng Vương Khả kia. Chương 292, ta lúng túng lắm, biết không? Trong mắt Trương Thần Hư chớp qua một tia hưng phấn. Vâng. Lệ. Lệ. Hai con tiên hạc chở theo hai người cấp tốc lao vút về hai hướng. Công nhất trà xã. Trời dần tối, Vương Khả và Trương Chính Đạo ngồi ở trong phòng. Trương Chính Đạo vẻ mặt mờ mịt nhìn Vương Khả nói, Vương Khả, đây chính là bẫy rập phản kích mà ngươi chuẩn bị. Một chiếc giường. Trương Chính Đạo nghe nói Vương Khả muốn chuẩn bị bẫy rập ứng phó Trương Thần Hư, vốn là hắn cũng không để ý, mặc cho Vương Khả dẫn người dặn co suốt một buổi chiều. Mãi tới tối muộn mới thấy gọi mình lại, dẫn mình nhìn xem cơ quan cạm bẫy hắn đích thân bố trí. Một chiếc giường lớn. Vương Khả chính đang ngồi ở trên giường. Đúng, chính là chỗ này. Vương Khả gật đầu xác nhận, ngươi định dùng chăn mền trùm chết Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo không giấu được vẻ nghi hoặc, chưa hẳn đã là Trương Thần Hư, không chừng là Trương Ly Nhi cũng nên. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo. Ngươi nói Trương Ly Nhi câu dẫn ngươi. Ngươi muốn phản kích. Mẹ nó, ngươi định phản kích trên giường chắc. Ngươi không sợ bị Trương Ly Nhi quất chết. Vạn nhất. Trương Thần Hư tới, lúc đó ngươi làm thế nào? Vẫn là dùng chiếc giường này. Đây là bẫy rập ta tiêu tốn nửa ngày mới thiết kế ra được, đảm bảo không có vấn đề. Vương Khả tự tin nói. Ta thực sự không hiểu nổi, mẹ nó, ngươi cũng quá dày mặt vô sĩ rồi đấy, ngươi tưởng Trương Ly Nhi thật muốn đi ngủ với ngươi. Trên mặt Trương Chính Đạo chất đầy vẻ cổ quái. Đương nhiên, nàng không những quấy rối tình dục ta, còn đuổi sát không bỏ, ta nằm ở trên giường, nhất định có thể khiến nàng buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, dù là những người khác đến đây cũng tương tự. Ta lấy thân làm mồi. Nhất định có thể khiến bọn hắn sập bẫy. Vương Khả tự tin nói. Trương Chính Đạo trầm mặc một lúc lâu. Thế nào? Vẻ mặt kia của ngươi là có ý gì? Vương Khả nghi hoặc hỏi, vạn nhất người tới nhiều chút, chiếc giường này của ngươi e là không đủ. Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Vương Khả sửng sốt, nháy mắt liền hiểu ý tứ trong lời của Trương Chính Đạo. Mẹ nó, ngươi tưởng ta muốn hy sinh sắc tướng. Trong đầu ngươi rốt cục chứa cái CT gì vậy? Khẩu vị nặng thế cơ à? Vương Khả đen mặt lại nói. Thế ý ngươi là gì? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi. Lại đây, ngươi tới công kích ta thử xem. Vương Khả trầm giọng nói. Hả? Chẳng lẽ còn có bí ấn gì mà ta không biết? Trương Chính Đạo sửng sốt, vừa nói Trương Chính Đạo vừa bước về phía Vương Khả. Răng rắc. Chợt thấy, dưới chân hai người đột nhiên vang lên một tiếng, tự như sàn nhà sập xuống vậy, mặt đất quanh bốn phía giường lớn nơi Vương Khả đang ngồi ầm vang lật lên. Sao thế? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Oanh! Trương Chính Đạo rơi vào một hố sâu tối đen như mực, ao ao ao. Lập tức, tự hồ có thứ gì đó như dây leo cuốn quanh mình hắn, nháy mắt. Từng đợt hồ quang điện kích thích khiến toàn thân phát run. Vương Khả! Trương Chính Đạo thất kinh kêu lên. Được rồi, đừng hoảng, không sao đâu. Là người nhà. Vương Khả kêu một tiếng. Lập tức, hồ quang điện trên người Trương Chính Đạo tan biến, Vương Khả lấy ra một viên dạ minh châu, lúc này Trương Chính Đạo mới phát hiện. Đây là một mật thất ngầm dưới đất. Đây là... Trương Chính Đạo không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mật thất này nằm ngay dưới căn phòng ta đang ở. Ngươi nhìn lên nóc mật thất đi. Vương Khả chỉ lên trên nói, Trương Chính Đạo ngẩng đầu nhìn lên nóc mật thất. Lại bất ngờ phát hiện, giường lớn, tủ bàn, các loại vật kiện đều nằm im trên nóc phòng. Tạch tạch tạch. Vương Khả vung tay lên, nóc nhà lập tức xoay chuyển, chỉ thấy giường lớn tủ bàn toàn bộ đều lật ngược không thấy đâu nữa, sàn nhà phòng ngủ đã được ta cải tạo qua. Chỉ cần có người đặt chân vào đây, ta liền có thể nháy mắt xoay chuyển sàn nhà, tất cả mọi người trong phòng ngủ đều sẽ rơi hết xuống căn mật thất này, vô luận là ai đều không thoát được. Vương Khả tự tin nói. Sau đó thì sao? Trương Chính Đạo tò mò nhìn dây leo cuốn quanh thân mình. Đây là thiểm điện thần tiên. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Trước đây không lâu, lúc chúng ta bắt được Đồng An An ở cao ốc thần vương, hắn từng dùng pháp bảo nguyên anh cảnh thiểm điện thần tiên ý đồ bắt giết ta. Giờ ta dùng nó vào chỗ này, chỉ cần rơi xuống mật thất, nháy mắt liền sẽ bị thiểm điện thần tiên cuốn quanh. Ai cũng đừng hòng trốn thoát. Vương Khả tự tin nói. Có người ở dưới này thúc giục thiểm điện thần tiên? Trương Chính Đạo nhíu mày hỏi, không sai, thuộc hạ của ta tu vi quá yếu, uy lực thúc giục đi ra không lớn. Thế nên, lát nữa phiền ngươi lưu lại chỗ này thúc giục thiểm điện thần tiên. Tổng cộng 11 cây, một chủ 10 phụ, ngươi không vấn đề gì chứ? Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo mờ mịt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, chủ ý ngu ngốc này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi lấy tu vi kim đan cảnh thúc dục pháp bảo nguyên anh cảnh, dùng để đối phó một đám kim đan cảnh rơi vào bẫy rập, chẳng phải dễ dàng như bỡn. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, việc này ta có thể giúp ngươi, nhưng mà, tránh miễn ngày sau bị người trả thù, ta phải che mặt, còn nữa, lợi ích sau cùng, ngươi phải phân ta một nửa. Quyết định vậy đi. Ngươi ở lại dưới mật thất canh chừng. Ta đi lên ngủ. Vương Khả trầm giọng nói. Được. Trương Chính Đạo gật đầu. Từ bên cạnh, một tên tiểu nhị công nhất trà xã lập tức tiến lại, cung kính giao thiểm điện thần tiên vào tay Trương Chính Đạo. Đùng đùng. Vương Khả phủi tay, lập tức, nóc phòng mật thất lần nữa xoay chuyển, giường lớn lật lên. Vương Khả và tên tiểu nhị theo đó nhảy đi ra, rời khỏi mật thất, trở lại phòng ngủ lúc trước, gia chủ, thuộc hạ cáo lui. Tiểu nhị cáo từ rời đi. Vương Khả sửa sang lại giường một phen, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Trương Ly Nhi. Trương Thần Hư. Hừ, lần này không quản là ai đi đến. Ta đều phải giáo huấn các ngươi một trận nên thân. Thần sắc Vương Khả chất đầy vẻ mong đợi. Trong mật thất bên dưới, Trương Chính Đạo nắm lấy thiểm điện thần tiên, khẽ thúc giục một cái, lóc bóp. Thiểm điện thần tiên này dùng kiểu gì vậy? Thương người 1000, tự tổn 800. Sao cả ta cũng giật. Ui chu choa. Tệ quá. Chương 293, ta lúng túng lắm, biết không? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Bốn phía một mảnh đen kịt, sắc mặt Trương Chính Đạo lại cực kỳ khó coi. Vương Khả, tên Vương Bát Đảng, sao ngươi không nói ta biết thiểm điện thần tiên này rò điện? Trương Chính Đạo tức giận nói. Nhưng mà, lúc này trong mật thất chỉ còn mình hắn, Trương Chính Đạo đành phải ngậm đắng nuốt cay, chôn sâu ủy khuất trong lòng. Pháp bảo rò điện, ngươi lại không nói rõ. Đợi lúc phân chỗ tốt, ta phải được đến càng nhiều. Trương Chính Đạo giận nói. nhất định phải móc thêm chút tiền từ chỗ Vương Khả mới được. Bằng không phần ủy khuất này chẳng phải nuốt quan. Cố nín nhìn ủy khuất, Trương Chính Đạo trốn trong góc tối, phóng thích thiểm điện thần tiên trải rộng khắp bốn phương tám hướng mật thất. Đợi. Vương Khả đang đợi thích khách. Trương Chính Đạo cũng đang đợi chỗ tốt đến tay. Cả hai đều chờ đợi trong thinh lặng. Mây đen gió lớn, một đội kim đan cảnh cũng đang âm thầm đào địa đạo từ Nhiếp Gia Thông đến dưới công nhất trà xã. Đồng An An nhìn lên mặt đất trước mặt, đồng đàn chủ, hẳn là chỗ này. Nhiếp Thiên Bá nhỏ giọng nói. Ngay trên đây. Đồng An An trầm giọng hỏi. Vâng. Vừa rồi ta đã lần nữa phái người từ xa xa xác nhận qua, Vương Khả chính đang ở trong phòng ngủ ngay trên đầu chúng ta. Nhiếp Thiên Bá bảo đảm nói. Được, vậy là được, để kinh động Vương Khả, chúng ta đào hơi sâu chút, giờ chậm chậm đào lên, cẩn thận đừng dẫn lên động tĩnh. Đồng An An trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ đầu trọc đồng thanh ứng tiếng. Ta ra bên ngoài canh chừng. Nhiếp Thiên Bá theo đường cũ trở về, chuẩn bị đi ra nghe ngóng động tĩnh. Xa xa xa xa. Nhẹ nhàng đào móc từng chút một, đám người Đồng An An lầm lũi bò lên, đột nhiên. Đồng An An chợt ngừng lại. Không đúng, sao lại đào đến đỉnh rồi? Hình như còn phải cách một đoạn mới đúng. Một tên đầu trọc thất kinh nói. Đồng An An trầm tư thoáng chốc, sau đó nhẹ giọng nói, là hầm ngầm, phía dưới phòng ngủ Vương Khả có một tầng hầm ngầm. Hả? Không sao, chúng ta đào ra một cái hang, theo đó chui vào hầm ngầm, đánh cho Vương Khả trở tay không kịp. Đồng An An thấp giọng nói. Vâng. Đám đầu trọc ứng tiếng nói. Rất nhanh, một cửa động đủ cho một người chui qua được đào thông, đám người Đồng An An men theo hang động chui vào trong hầm ngầm. Nhưng đấy nào phải hầm ngầm? Đấy là bẫy rập Vương Khả chuẩn bị cho Trương Thần Hư. Mật thất tối đen như mực, Trương Chính Đạo trốn ở trong góc, nín thở nắm lấy thiểm điện thần tiên, chuẩn bị đợi nóc mật thất xoay chuyển, một đám người rơi xuống. Nhưng mà, đợi mãi, đợi đến khi Trương Chính Đạo đều sắp ngủ thiếp đi, mặt trên vẫn không thấy có động tĩnh, ngược lại, trong mật thất bỗng chợt truyền đến tiếng xa xa xa. Một sợi hỏa quang từ phía dưới chiếu lên. Bởi vì đợi lâu trong hoàn cảnh đen kịt đã nửa ngày, thế nên Trương Chính Đạo thấy được rất rõ ràng. Nguyên một đám áo bào đen lầm lũi chui ra từ trong hang động. Chuyện gì thế này? Sao đám Trương Thần Hư lại đào địa đạo đến đây? Bọn hắn đoán được trong phòng ngũ Vương Khả có bẫy rập, mới từ sâu dưới lòng đất chui lên. Trương Chính Đạo mờ mịt lẩm nhẩm, từng thân ảnh nối tiếp nhau bò lên. Bởi vì lúc chui trong địa đạo, đám người Đồng An An đều cầm theo đèn đuốc sáng trưng, giờ đây cả đám tiến vào mật thất đen kịt, nhất thời không cách nào phát hiện Trương Chính Đạo đang ấn nút trong góc tối, sau khi đi vào hết, cả đám mới có tâm tư dò xét hầm ngầm. Ai ui, ta dẫm lên dây thừng. Một tên đầu trọc buồn bực nói. Nhỏ giọng chút, ngươi định kinh động đến Vương Khả đấy hả? Ai ui, ta cũng dẫm lên dây thừng. Lại một tên đầu trọc thất kinh la lên. Châm thêm một bó đuốc. Đồng An An mở miệng. Châm thêm một bó đuốc. Vậy chẳng phải ta liền bại lộ. Trương Chính Đạo không đợi được nữa, oanh. Lập tức toàn lực thúc giục thiểm điện thần tiên sớm đã ở trại kín khắp trong mật thất thiểm điện thần tiên có thể dài ra, thế nên, trước kia Vương Khả sớm đã trại kín thiểm điện thần tiên khắp trong mật thất, Trương Chính Đạo đột nhiên khởi động. Thiểm điện thần tiên liền tựa như ngàn vạn dây leo, nháy mắt cuốn chặt chúng nhân bên trong. Một tấm lưới lớn phô thiên cái địa bỗng chốc bao trùm lấy đám người Đồng An An. Đồng An An sao mà ngờ được, bọn hắn âm thầm kín đáo tiến vào hầm ngầm, không ngờ vẫn cứ bị trúng mai phục. Điều này không khoa học. À, không hay, có mai phục. Trúng kế. Nguyên một đám kim đan cảnh thất kinh kêu lên. Giật cho ta. Trương Chính Đạo quát nhẹ một tiếng. Đùng đùng, lóp bóp. Đột nhiên, dưới sự thúc giục của Trương Chính Đạo, thiểm điện thần tiên bạo phát ngàn vạn dòng điện. À, đám người Đồng An An bị dây leo cuốn quanh, dòng điện cường đại kích thích, tức thì phát ra tiếng hét ngập trời, Trương Chính Đạo cũng bị rò điện đến độ toàn thân run rẩy. À, tê, tê, tê quá. Trương Chính Đạo kinh hãi hô to. Trương Chính Đạo chỉ bị rò điện chút thôi, riêng đám Đồng An An lại bị thiểm điện thần tiên giật cho thất điên bát đảo,

đây rõ ràng bị trúng mai phục Vương Khả giăng sẵn. Bọn Đồng An an nguy rồi. Thần tình Nhiếp Thiên Bá đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay khi Nhiếp Thiên Bá đang bị dọa cho thất hồn lạc phách, đột nhiên một cánh tay chợt khoác lên vai Nhiếp Thiên Bá. Ba. Đang nửa đêm nửa hôm, chợt một bàn tay đặt lên người, dọa cho Nhiếp Thiên Bá giật nảy mình. Ai? Nhiếp Thiên Bá hoảng hốt xoay người lại. Một người toàn thân quấn trong áo bào đen đứng ở bên cạnh Nhiếp Thiên Bá. Tiền bối. Ngươi nghĩ thông, quay về rồi. Nhiếp Thiên Bá lập tức vui mừng thốt lên. Nhiếp Thiên Bá tưởng rằng người áo đen lúc trước nói quay về bẩm báo đường chủ chuyện mình phung phí 15 vạn cân linh thạch lại vòng trở lại. Tiền bối. À, ta không phải tiền bối gì của ngươi. Tiếng nói khàn khàn của người áo đen truyền đến. Nhiếp Thiên Bá biến sắc, quay đầu định bỏ chạy. Bành. Hắc bào nhân vung tay vỗ nhẹ hư không, lập tức, Nhiếp Thiên Bá lảo đảo, té ngã ngay trên nóc nhà. Phốc. Phun ra một búng máu tươi, Nhiếp Thiên Bá hoảng hốt nhìn người áo đen kia. Bản thân hắn chính là Kim Đan cảnh. Lại bị đối phương cách không vỗ ra một chưởng liền đánh thổ huyết. Thực lực người này sao khủng bố vậy được? Ngươi là người được Vương Khả bố trí. Không, vì cái gì? Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng thét lên. Vương Khả. Không ngờ hắn lại dọa ngươi sợ đến thế này. Chẳng quá, cái đó không quan trọng. Ta hỏi ngươi, bọn Đồng An An đâu? Người áo đen trầm giọng hỏi, hả? Ngươi không phải người được Vương Khả phái tới. Vậy sao ngươi biết bọn Đồng An An? Nhiếp Thiên Bá sửng sốt, ta hỏi thì ngươi cứ nói, trả lời đàng hoàng là được. Bằng không, ta không ngại lại tặng thêm cho ngươi một chưởng. Người áo đen lạnh giọng nói. Ta nói, bọn Đồng An An đào địa đạo từ chỗ này tới công nhất trà xã, định đánh lén Vương Khả. Kết quả, bên trong có mai phục của Vương Khải, còn có đám đệ tử Kim Ô Tông vây công, là ở chỗ kia. Nhiếp Thiên Bá chỉ về hướng công nhất trà xã, thần sắc đắng chát nói, người áo đen nhìn xuống dưới chân, mặc dù cách qua tầng gạch ngói, nhưng Nhiếp Thiên Bá có loại cảm giác được, dường như người áo đen hoàn toàn có thể nhìn xuyên gạch ngói, trực tiếp thấy được cửa vào địa đạo, khó trách ta truy tung theo khí tức Đồng An An đến chỗ này liền mất đi tung tích. Hóa ra là bọn hắn đào địa đạo. À, bên trong có mai phục do Vương Khả và Kim Ô Tông kết hợp bày ra. Đúng là một đám ăn hại. Người áo đen trầm giọng nói. Hả? Tiền bối, ngài rốt cục có phải cùng một bọn với Vương Khả? Nhiếp Thiên Bá ngơ ngác hỏi, ngữ khí này của người áo đen khá là mơ hồ, rốt cục hắn cùng phe với Vương Khả hay là cùng phe với Đồng An An? Hừ. Người áo đen vung tay đánh ra một chưởng về phía Nhiếp Thiên Bá. Tiền bối, đừng mà. Ta nói thật. Ta phối hợp. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Chương 295, Trương Thần Hư Hiếu Kỳ Bành. Nháy mắt, Nhiếp Thiên Bá đã bị đánh rớt vào trong phòng, tiếp đó, ngất đi. Niệm tình ngươi không nói láo, ta tha ngươi khỏi chết. Nhưng, trước ngủ tạm ở đấy một hai ngày đi. Người áo đen lạnh giọng nói. Quay đầu, người áo đen vung tay lên, tự như một kết giới trong suốt, cứ thế tan biến, hiển nhiên, vừa rồi người áo đen bố ra một kết giới bằng chân khí, đến mức tiếng nóc nhà bị nện nát, người Nhiếp gia đều không nghe được. Người áo đen nhìn về hướng công nhất trà xã một cái, khẽ dậm chân, thân hình hơi lắc. Như một đạo hắc ảnh lóe lên, xông tới công nhất trà xã. Người áo đen vừa rời đi không bao lâu, quanh thân Nhiếp Thiên Bá vốn còn đang mê mang chợt lóe lên huyết quang, sau đó hắn khẽ rùng mình một cái, tỉnh lại. Nguyên Anh cảnh. Hắn là Nguyên Anh cảnh. Nếu không phải ta có huyết thần công. Vừa rồi sợ rằng đã. Nhiếp Thiên Bá lòng vẫn còn sợ hãi ngước mắt nhìn lên lỗ thủng trên nóc nhà. Công nhất trà xã. Phòng ngủ Vương Khả. Vương Khả ngồi ở trên giường, nghe tiếng ùng ùng không ngừng vọng lên từ dưới sàn ta. Lóp bóp. Lóp bóp. Vương Khả ngây người trên giường một lúc lâu. Nghẹn lời không biết phải nói gì. Mẹ nói chứ, mật thất này của ta mới vừa được đào lên, lấy ở đâu tiếng của nhiều người như vậy? Chỉ một mình Trương Chính Đạo thôi mà sao lắm tạp âm thế không biết. Ngươi đang giả tiếng đấy hả? Hay là mật thất này được xây trên mộ tổ nhà ai đó, ngươi và quỷ hồn tổ tiên nhà người ta chơi trò nhảy disco dưới mộ phần. Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi. Vương Khả đang cực kỳ phẫn nộ, mẹ nói chứ, làm cái quỷ gì vậy? Có chút tinh thần đoàn đội nào không? Vương Khả đang định phát động cơ quan mở ra mật thất mắng Trương Chính Đạo một trận. Bành! Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vương Khả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Thần Hư tay cầm quạt trắng, lạnh lùng đứng ở ngoài cửa. Thậm chí, sau lưng Trương Thần Hư còn có một đám sư đệ. Vương Khả, ngươi đúng là biết trốn thật đấy. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Vương Khả! Cái này, mẹ nó, làm sao bây giờ? Quả nhiên, còn chưa vào cửa, Trương Thần Hư liền đã có cảnh giác, bởi vì, sàn nhà dưới giường Vương Khả phát ra từng hồi tiếng đùng đùng, xen lẫn với đó là từng tràng tiếng quỷ khóc sói tru từ dưới đất truyền lên. Cảnh này khiến Trương Thần Hư nhìn mà không khỏi sửng sốt. Chuyện gì thế? Sao dưới sàn nhà phòng ngủ Vương Khả lại có tiếng động lạ? Đêm dài đằng đẵng, nhàn rỗi nhàm chán, người lầu dưới hát hò, phát tiết cảm xúc tí ấy mà. Ngươi tin không? Vương Khả lúng túng nói. Lầu dưới? Mẹ nó, phòng ngươi đang ở chỉ có một tầng, đào đâu ra lầu dưới? Phía dưới, tiếng kêu hét ầm ĩ vẫn cứ không dứt, trong mắt Trương Thần Hư chất đầy vẻ kinh nghi bất định. Thần Hư sư huynh, dưới này khẳng định có mật thất, trong mật thất khả năng đang tiến hành hình phạt vô cùng tàn khốc mới sẽ dẫn phát ra tiếng hét thê lương như thế. Một tên sư đệ nhỏ giọng nhắc nhở Trương Thần Hư. Mí mắt Trương Thần Hư hơi nhảy, mật thất thẩm vấn. Vương Khả. Ta thật đúng là quá xem thường ngươi, nửa đêm nửa hôm, cực hình thẩm vấn, tự thiết công đường. À, có phải đang thẩm vấn tà ma? Ta không quấy nhiễu ngươi đấy chứ. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Nếu ngươi có thể giúp ta cài cửa lại, vậy không tính là quấy rầy. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Ta tỉ mỉ bố trí bẫy rập, lại bị tên khốn nạn Trương Chính Đạo kia làm lộ mất, chẳng lẽ giờ phải làm đúng như Trương Chính Đạo từng nói, lấy chăn trên giường bịt chết đám này. Nhìn chăn giường. Lại nhìn đám cường giả Kim Ô Tông khí thế hung hăng kia, Vương Khả vứt ý tưởng hoang đường kia sang một bên. Phế. Bẫy rập của mình đi tông. Khép cửa lại. Hừ, Vương Khả, ngươi ngủ đi mà mơ. Ngươi biết mấy ngày nay chúng ta tìm ngươi vất vả thế nào không? Ngươi hại chúng ta có tông môn mà không thể trở về, ngày ngày màn trời chiếu đất. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Vương Khả sửng sốt, sao lại thế? Các ngươi tìm ta mệt mỏi, có thể quay về nghỉ ngơi mà. Ngươi nói xem. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là lúc công ty Thần Vương khai trương, tiền lương bảo an của các ngươi còn chưa được tờ hờ nờ hờ toán? Lúc ấy rõ ràng là các ngươi không muốn. Tự tiện rời đi, không liên quan đến ta. Vương Khả lập tức cười khổ nói. Đánh rắm. Ngươi còn định đứng đó giả ngu phải không? Hừ, tạm khoan nhắc đến ân oán giữa ngươi ta, chỉ riêng chuyện ngươi đắc tội tỷ ta, ngươi nhất định phải chết. Vương Khả, trước nay ta chưa từng thấy tỷ ta tức giận như thế bao giờ. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Trương Ly Nhi. Ta làm gì đắc tội nàng? Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi, nghi hoặc hỏi, hừ, ngươi có giải thích thế nào với ta cũng vô dụng, ta đã phái người thông báo cho tỷ tỷ, cùng lắm là đợi đến trời sáng, tỷ ta liền đến. Đến lúc đó, chính ngươi tự đi mà nói với nàng. Trương Thần Hư cười lạnh. Hả? Chẳng lẽ đẹp trai cũng có tội? Nét mặt Vương Khả có vẻ rất là cuống quýt, ngoài cửa, Trương Thần Hư hơi sững, ý gì? Đẹp trai cũng là tội. Chuyện này thì liên quan quái gì đến đẹp trai xấu trai? Ngươi muốn mặc chút được không? Lại nói, ngươi đẹp trai chỗ nào? Trương Thần Hư, ngươi thân là đệ đệ, hẳn nên khuyên nhủ tỷ tỷ, dưa hái xanh không ngọt. Vương Khả buồn bực nói, Trương Thần Hư. Đệ tử Kim Ô Tông. Vương Khả đang lảm nhảm gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được? Nếu không phải bị bức đành chịu. Ngươi cảm thấy ta đang yên đang lành trong Thiên Lang Tông, tại sao phải trốn ra ngoài? Ta cũng không muốn. Cũng là bị bức đành chịu. Lần trước tỷ ngươi thủ ngoài sơn môn chúng ta 2 ngày 2 đêm, nàng hẳn phải biết kết quả rồi mới đúng. Làm sao lại cứ nhìn chằm chằm ta không tha? Ta biết, ta có rất nhiều ưu điểm. Nhưng mà, ta cũng hết cách. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Trương Thần Hư, ngươi có ưu điểm mẹ gì? Trên đời sao lại có đứa vô liêm sỉ thế này? Ngươi xem, các ngươi còn đuổi đến đây, chuyện này nói ra quá khó nghe. Trương Ly Nhi nàng không để ý thanh danh. Nhưng ta để ý ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 296, Trương Thần Hư hiếu kỳ ta đã có bạn gái, ngươi cũng biết, là U Nguyệt công chúa. Nếu mà scandal này truyền đến trong tai bạn gái thì ta biết phải làm sao. Ta cũng rất khổ. Vương Khả buồn bực nói, đám Trương Thần Hư nghe mà sửng sốt hồi lâu, Vương Khả đang lảm nhảm gì vậy? Sao chúng ta nghe hồi lâu mà vẫn không hiểu? Vương Khả, ngươi nói năng bậy bạ gì đấy? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Có thể giao lưu bình thường chút được không? Cứ điên điên khùng khùng. Vương Khả nghe xong, tưởng là Trương Thần Hư đang cố bảo vệ danh tiết Trương Ly Nhi, không muốn mình nói quá nhiều. Trương Thần Hư, các ngươi đã làm thành như vậy, còn giả vờ không biết, vui lắm đấy hả? Tỷ ngươi sai phái các ngươi đi ra tìm ta nhiều ngày như vậy, ngươi còn không biết lý do vì sao? Ngày đó, tỷ ngươi vụng trộm tới văn phòng ta ở cao ốc Thần Vương, khi ấy ta đã nói rõ ràng với nàng, nhưng mà, sao nàng vẫn cứ nhắm vào ta không buông? Còn muốn ta phải nói thế nào nữa? Vương Khả giận nói. Đám Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn Vương Khả. Tên Vương Khả này lảm nhảm gì vậy? Sao chúng ta nghe mãi mà vẫn không hiểu? Đúng rồi, Vương Khả nhắc tới chuyện ngày đó tỷ tỷ lẻn vào văn phòng Vương Khả gõ ám côn. Kết quả, ám côn không gõ thành, lúc đi ra tỷ tỷ còn đầu tóc ướt nhẹp, đổi một thân y phục, giống như là tắm rửa qua. Trương Thần Hư nghĩ mãi không thông, mấy lần hỏi dò tỷ tỷ đều không được đến câu trả lời thỏa đáng, còn bị tỷ tỷ mắng cho một trận, cũng chính bắt đầu từ sau lần đó, tỷ tỷ mới như phát điên muốn tìm Vương Khả báo thù. Ngày ấy các ngươi đã làm gì trong văn phòng? Trương Thần Hư ngơ ngác hỏi, ngươi không biết. Vương Khả đáp lại bằng vẻ tròn mắt kinh ngạc. Thần sắc Trương Thần Hư chợt khẽ cứng lại, tỷ ta không chịu nói, ta làm sao biết được. Cũng đúng. Chuyện này, nàng thân là nữ tử, làm sao dày mặt nói ra được. Ai? Vương Khả khe khẽ thở dài, như là đoán được nguyên do trong đó. Câu dẫn nam nhân không thành vốn đã là chuyện rất mất mặt. Làm sao có thể nói cho đệ đệ? Ngày đó trong văn phòng, rốt cục các ngươi đã làm gì? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Từ ngữ điệu của Vương Khả, Trương Thần Hư cảm thấy chuyện này có vẻ khá là ái muội. Chuyện này, ngươi thật muốn nghe. Then chốt là, ta sợ nói ra sẽ không tốt đối với thanh danh tỷ tỷ ngươi. Vương Khả nhíu mày. Nói. Trương Thần Hư trầm giọng quất, Vương Khả trầm mặt. Mãi một lúc sau mới khẽ thở dài nói tiếp. Được rồi, ta nói ngươi nghe, đi về ngươi cũng nên khuyên nhủ tỷ ngươi. Rốt cuộc, ngươi sống một đời, luôn có một số chuyện không được như ý, đừng quá xoắn xuýt, thiên hạ này thiếu gì đàn ông tốt như ta. Hai hàng lông mày Trương Thần Hư càng nhíu nhặt, đám sư đệ sau lưng cũng lộ vẻ nghi hoặc, hay là, ta chỉ nói riêng với một mình ngươi thôi. Dù sao ta cũng phải nể mặt tỷ tỷ ngươi chút. Đó là bí mật riêng của nàng. Vương Khả nói. Được rồi. Ngươi nói riêng với ta. Trương Thần Hư gật gật đầu, các ngươi canh chừng ngoài cửa. Không được nghe lén. Đồng thời, vây chặt phòng ngủ này cho ta, nếu Vương Khả dám giở trò, lát nữa không cần khách khí với hắn. Trương Thần Hư lạnh lùng phân phó. Vâng. Đám sư đệ đồng thanh ứng tiếng. Dứt lời, Trương Thần Hư bước vào phòng ngủ. Rầm. Cửa phòng ngủ ầm vang đóng lại, công nhất trà xả. Phòng ngủ Vương Khả. Trương Thần Hư nhìn xuống sàn nhà một cái, từ dưới sàn vẫn cứ vọng lên tiếng vang đùng đùng, xen lẫn với đó là từng hồi tiếng hú hét thảm thiết của đám người Trương Chính Đạo. Tình cảnh có vẻ hết sức quỷ dị. Trương Thần Hư rất là cẩn thận, rốt cuộc trước đây từng té ngã nhào trong tay Vương Khả. Hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ khi trước, nói đi, nơi này không còn người khác, ngày đó trong văn phòng giữa ngươi và tỷ ta đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư đông đưa quạt giấy, trầm giọng hỏi. Lúc này Vương Khả cũng đang rất buồn bực, bởi vì tiếng động Trương Chính Đạo phát ra từ dưới mật thất khiến Trương Thần Hư rất là cẩn thận, cộng thêm đám đệ tử Kim Ô Tông canh chừng bên ngoài, dù hắn có muốn đối phó Trương Thần Hư cũng lực bất tòng tâm. phải biết đám đệ tử Kim Ô Tông còn đang chầm chầm coi chừng trong này. Ngày đó, thật ra ta không muốn nói. Chỉ là, ta cũng rất khốn nhiễu. Ngươi khuyên nhủ tỷ ngươi đi. Vương Khả cười khổ nói. Khuyên tỷ ta cái gì mới được? Trương Thần Hư híp mắt, nghi hoặc nói. Ta và tỷ ngươi không thích hợp. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư sửng sốt, không thích hợp. Mẹ nó, tỷ ta muốn gõ ám côn ngươi mà thôi, có gì không thích hợp. Đối với chuyện tình cảm, con người ta rất chuyên nhất, tỷ ngươi cứ dây dưa như vậy, bức ta không thở nổi. Ta cũng muốn có không gian riêng tư. Ta cũng muốn tự do. Ngươi có thể khuyên nhủ tỷ ngươi mấy câu được không? Bảo nàng quên ta đi. Nàng nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Vương Khả khẩn thiết nói. Trương Thần Hư ngây dại mất một lúc, ta nghe cái quái quỷ gì thế này? Vương Khả nói tỷ ta dây dưa hắn. Hắn điên rồi. Tỷ ta lại đi dây dưa hắn. Hỗn đản, Vương Khả, ngươi dám vu khống tỷ ta. Tỷ ta chính được cha ta định qua hôn sự, ngươi dám, ngươi dám. Trương Thần Hư căm hận tiến lại, đừng kích động, có chuyện gì cứ nói rõ ràng. Không phải ngươi muốn hỏi ư? Kích động thế làm gì? Đừng lại đây. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Nhưng mà, Trương Thần Hư làm sao dung được người khác ô miệt danh tiết tỷ tỷ hắn? Mẹ nó, cái tên Vương Khả vô liêm sỉ này. Không ngờ lại dám mặt dày nói ra những lời như vậy. Đúng là chán sống. Ai bảo ngươi vu khống tỷ ta, ai bảo ngươi ăn nói lung tung. Trương Thần Hư phẫn hận vung chưởng đánh tới, đừng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh. Chưởng của Trương Thần Hư ầm vang đánh lên ngực Vương Khả, một tiếng trầm vang. Vương Khả lại chẳng hề hấn gì. Trương Thần Hư sửng sốt, không đúng, chưởng này của ta dù không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải tiên thiên cảnh có thể gánh chịu được, với tu vi đối phương, lồng ngực chí ít cũng phải lõm vào mới đúng, sao giờ vẫn cứ không việc gì. Lúc ngẩng đầu nhìn lên Vương Khả, đột nhiên nhìn thấy một chiếc ấn lớn nện xuống trên đầu. Chương 297, cục gạch thần khí. Oanh. Là thần vương ấn ầm vang nện xuống đầu Trương Thần Hư. Trương Thần Hư theo bản năng thả ra cương khí hộ thể chống lại, nhưng mà, thần vương ấn chính là do đạo linh ngọc rèn đúc mà thành, bản thân có được lực trấn áp cực mạnh. Cương khí căn bản không ngăn được thần vương ấn, nháy mắt, lại một tiếng trầm vang. Trương Thần Hư sắp xuống chân giường, ngất đi. Cơ mờ nờ, thần vương ấn này quả nhiên là cục gạch thần khí, chỉ vỗ một cái, kim đan cảnh liền ngất đi. Vương Khả kinh hãi thốt lên. Thu hồi thần vương ấn, không quản Trương Thần Hư nằm sắp dưới chân giường. Vương Khả lập tức quay sang kiểm tra thân thể mình. Sau một phen mò mẫm hắn mới thở dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, trọc chân khí tăng lên một chút, nhưng chưa hề có dấu hiệu đột phá. Tu vi vẫn cứ là tiên thiên cảnh tầng thứ sáu, quá tốt. Phát hiện mình không có gì đại ngại, Vương Khả mới lần nữa quay sang nhìn Trương Thần Hư. Người điên à, chúng ta đang nói chuyện yên lành, ngươi tự dưng đánh người làm gì? Vương Khả trừng mắt, buồn bực nói. Thực lực Trương Thần Hư rốt cục cao hơn Nhiếp Thiên Bá không ít, Nhiếp Thiên Bá bị thần vương ấn nện ngất, choáng hơn nửa ngày. Nhưng với Trương Thần Hư thì chỉ sau một lát liền đã thấy từ từ tỉnh lại, thấy đầu ngón tay Trương Thần Hư khẽ động, Vương Khả biến sắc. Lật tay, lôi chăn mền ở bên trùm lên Trương Thần Hư. Bành, bành, bành. Cách qua lớp chăn mền, thần vương ấn lại nện một trận đã đời, gõ đến khi không thấy Trương Thần Hư nhúc nhích nữa mới ngừng lại. Phù! Nguy hiểm quá! Nét mặt Vương Khả không giấu được vẻ khó coi. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Vương Khả không khỏi đau đầu, mẹ nó, làm sao bây giờ? Không ra được, bên ngoài toàn là đệ tử Kim Ô Tông, ta mà vừa mở cửa. Bọn hắn liền giết vào, nhân lúc bất ngờ. Thần vương ấn nện ngất một hai tên còn được, chứ cả đám thế kia thì biết phải làm sao. Vương Khả sốt ruột không thôi. Cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, dưới sàn nhà vẫn đang truyền lên tiếng quỷ khóc sói gạo của Trương Chính Đạo. Đều tại ngươi, Trương Chính Đạo, mẹ nó, ngươi đang làm gì dưới kia? Vương Khả phẫn nộ hét, vừa quát vừa vung tay thúc giục cơ quan. Oanh! Bốn phía quanh giường lớn đột nhiên lật ngược, Vương Khả và cả chiếc giường quay đến trong mật thất. Vừa vào mật thất, lập tức bị điên quan bên trong đâm cho mở mắt không ra. Mắt của ta. Vương Khả kinh khiếu, giơ tay bịt mắt lại, lúc này, Trương Chính Đạo trong bộ dạng tóc tai dựng ngược, cả người bốc khói, nhìn thấy nóc nhà mật thất xoay chuyển, lập tức trống lên. Vương Khả, ngươi là tên khốn khiếp, ta kêu nửa ngày mà ngươi mãi không nghe được, ta sắp bị điện giật chết rồi, thứ này rò điện, nhanh, nhanh tới hỗ trợ. A, tê, tê quá. Trương Chính Đạo gầm rú không ngừng. Trong mắt Vương Khả dần thích ứng với ánh sáng trong này, chỉ thấy, Trương Chính Đạo chính đang thúc giục thiểm điện thần tiên cuốn quanh 11 thân ảnh áo bào đen. 11 người kia bị thiểm điện thần tiên cuốn chặt, không cách nào động đậy, cứ thế bị dòng điện cường đại giật cho toàn thân phát run, kêu la như lợn bị chọc tiết. Vương Khả sửng sốt, đào đâu ra nhiều người thế này? Chẳng lẽ dưới mật thất thật có một phần tổ tiên nhà người ta? Xác chết sống dậy. Nhanh lên, ta sắp chịu hết nổi rồi. Trương Chính Đạo bị điện giật cho cả người run rẩy. Nháy mắt, Vương Khả hồi thần lại, không chút do dự lấy ra thần vương ấn, ném tới 11 tên áo đen. Oanh, oanh, oanh. Thần vương ấn nện mạnh lên đầu 11 người kia. Mấy người đồng an cũng là xui xẻo. Vừa bị thần vương ấn đánh cho bất tỉnh, sau đó lại bị dòng điện kích tỉnh. Vương Khả thấy đối phương còn tỉnh. Lại là một trận nện mạnh. Nện ngất, giật tỉnh. Nện ngất, giật tỉnh. Tạo nghiệt, sao lại thế này? Tuyệt vọng đồng an gào lên bi thảm, đừng nện nữa, óc phọt cả ra mất. Một tên đầu trọc kêu khóc. Sống không bằng chết. Cứu mạng. Nguyên một đám đầu trọc tuyệt vọng kêu hét, cuối cùng, mỗi người bị nện trên dưới 40-50 lần, sau đó không thấy có ai tỉnh lại nữa, dù cho điện giật mạnh cỡ nào cũng không tỉnh lại. Lúc này Vương Khả mới yên tâm. Tốt, tốt rồi. Vương Khả gật đầu với Trương Chính Đạo một cái. Hô! Mãi đến tận giờ phút này thiểm điện thần tiên mới ngừng lại, nháy mắt, Trương Chính Đạo ngồi bệt xuống, co quắp dưới đất, quần áo trên thân cháy đen thành từng mảnh. Trương Chính Đạo, sao ta ngửi được mùi thịt khét trên người ngươi? Vương Khả tò mò hỏi. Trương Chính Đạo vén quần áo lên, nhìn xuống thân dưới một cái, trong mắt chớp qua một tia u ám, không sao, từ từ rồi sẽ tốt thôi. Không sao thật chứ? Có vấn đề gì ngươi cứ nói ra? Vương Khả hỏi. Thật không sao, đừng hỏi nữa, để tự ta chữa thương được nói. Mẹ nói chứ, chuyện này sao ta nói ra được? Đừng hỏi nữa, được không? Trương Chính Đạo bi phẫn nói. Không hỏi thì thôi, ngươi phát hỏa làm gì? Chuyện dưới này là thế nào? Sao xuất hiện nhiều người thế? Vương Khả hiếu kỳ hỏi, vừa nói Vương Khả vừa tò mò xốc lên mũ trùm đầu của đám người áo đen kia. Đồng an. Còn cả 10 tên đầu trọc kia nữa. Hả, sao đầu bọn hắn sưng tấy hết thế này? Vương Khả kinh ngạc nói. Chẳng phải vừa rồi mới bị ngươi nện? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ta. Vừa rồi ta không chú ý. Chỉ là, sao bọn hắn lại ở dưới mật thất này? Vương Khả kinh ngạc nói. Sao ta biết được? Đột nhiên thấy bọn hắn chui ra từ dưới lòng đất. Trương Chính Đạo cũng rất là buồn bực chui ra từ dưới lòng đất. Vương Khả lập tức đi đến hang động cách đó không xa. Chật, ở đây có một địa đạo. Bọn họ từ địa đạo chui lên. Vừa khéo sập bẫy của ta. Sao lại thế được? Thần sắc Vương Khả chất đầy vẻ khó hiểu. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Mẹ nó, ta đều không biết chuyện này rốt cục là thế nào. Trương Chính Đạo cũng rất là mờ mịt. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện hôm nay quá tà môn. Đột nhiên từ dưới đất bật ra 11 tên tà ma. Ngươi nói xem, có phải đám Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn quá vô năng rồi không? Bọn đồng an rõ ràng là một đám đầu đất, thế mà cũng đế mất được. Chương 298, ra ngoài không mang theo tiền. Chúng ta tùy tiện đào hố, bọn họ liền ngoan ngoãn chui vào. Đám Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn lại mãi vẫn không bắt được. Vương Khả thổn thức nói, ai nói không phải. Trương Chính Đạo cũng gật đầu tán đồng. Vương Khả, giờ làm thế nào? Hả, ngươi đang làm gì? Bọn hắn đã ngất rồi, ngươi còn cởi quần áo làm gì? Trương Chính Đạo sửng sốt, ta xem trên người bọn này có thứ nào đáng giá không? Vương Khả nói. À, Vương Khả, ngươi đừng tranh với ta, chúng ta đã thỏa thuận rồi, một người một nửa, ta còn bị điện giật suốt nửa ngày. Trương Chính Đạo lập tức kích động tiến lại. Hai người mò mẫm tìm kiếm trên người đám Đồng An An một lúc, mẹ nó chứ, cả đám đều bị dòng điện nướng cháy khét, cũng là kim đan cảnh, thế mà toàn thân cao thấp chỉ có 50 cân linh thạch. Sao ít thế này? Trương Chính Đạo tuyệt vọng nói. Mình bị điện giật lâu như vậy, cuối cùng chỉ mò được 50 cân linh thạch. Thiệt to. Có nước luộc là tốt lắm rồi. Ngươi không muốn, vậy đưa một nửa kia cho ta. Vương Khả giơ tay định bắt lấy, đùa gì vậy, đây là của ta. Trương Chính Đạo lập tức cất 50 cân linh thạch kia vào trong ngực. Vương Khả, sao giờ ngươi mới đến? Vừa rồi ta kêu ngươi cả nửa ngày. Ngươi không nghe được. Ngươi biết ta bị điện giật thảm cỡ nào không? Trương Chính Đạo phẫn nộ nói. Chuyện này không trách ta được, nguyên nhân là vì đứa này. Vương Khả chỉ lên đống chăn mền dưới chân giường trên đỉnh mật thất. Chăn mền? Ồ, không đúng, bên trong có thứ gì đó. Trương Chính Đạo lập tức tiến lại kiểm tra. Vén chăn lên, vừa nhìn. Trương Thần Hư từ trong chăn lăn lồng lốc đi, nằm ngất ở đó. Trương Chính Đạo hít sâu một hơi khí lạnh, Vương Khả, ngươi thật dùng chăn mền trùm chết Trương Thần Hư. Khi trước ta chỉ nói giỡn thôi, ngươi thật làm được. Hắn chỉ bị ngất đi. Lát nữa sẽ tỉnh, mặt trên còn. Vương Khả kể lại một lần tình hình bên ngoài, nghe xong, sắc mặt Trương Chính Đạo cũng rất khó coi. Ý ngươi là, bên ngoài đang có một đám đệ tử Kim Ô Tông canh chừng. Trương Chính Đạo kinh hãi nói. Vương Khả gật đầu xác nhận, vậy còn chờ gì nữa? Bọn Đồng An An đào địa đạo đến đây, vừa khéo, chúng ta liền men theo địa đạo này thoát đi. Trương Chính Đạo nôn nóng nói. Vương Khả lắc đầu, không được. Vì sao? Trương Chính Đạo tròn mắt nói. Nếu là ở nơi khác, chúng ta phủi đít bỏ đi cũng được, nhưng nơi này thì khác. Đây là Chu Tiên trấn công nhất trà xã, một khi chúng ta chạy mất, đám thuộc hạ kia của ta liền thảm. Vương Khả nhíu mày nói. Đến cái lúc này rồi, ngươi còn quản nhiều như thế làm gì? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả lắc đầu, nhất định phải chuyển dời chú ý của đám người kia. Thuộc hạ của ta cũng là người. Cùng theo ta ăn cơm. Nhưng mà... Hiện tại Trương Thần Hư đang ở trong tay chúng ta lấy Trương Thần Hư áp chế đám đệ tử Kim Ô Tông kia, dụ bọn hắn ra xa Chu Tiên Trấn, sau đó trốn đi. Vương Khả trầm giọng nói. Nhưng mà, như thế sẽ rất nguy hiểm. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vậy nên, ngươi phải đi cùng ta. Vương Khả nhìn sang Trương Chính Đạo, chém đinh chặt sắt nói, đánh rắm, ta cần gì phải bồi ngươi đi chịu chết. Trương Chính Đạo lắc đầu như quay trống bỏi, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không sao đâu. Ngồi xuống nói chuyện tử tế với bọn hắn, cầm ra sự chân thành của chúng ta nghĩ, bọn họ sẽ có thể hiểu được. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta không làm, ta phải theo đường địa đạo này rời đi trước. Trương Chính Đạo lập tức giận nói. Ngươi có từng nghĩ qua, bọn Đồng An An đạo địa đạo tới đây, như vậy đầu bên kia địa đạo liệu sẽ còn tà ma khác tiếp ứng không? Vương Khả hỏi. Ách! Nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại. Chúng ta không nhanh chóng giải quyết vấn đề trên kia, vạn nhất, tà ma tiếp ứng Đồng An An men theo địa đạo chạy tới đây thì phải làm sao? Vương Khả hỏi tiếp, tê. Trương Chính Đạo hít sâu một hơi khí lạnh. Mẹ nói chứ, cái quái quỷ gì thế này? Mọi ngã đường đều bị lấp kín. Yên tâm, cứ theo ta ra ngoài, không sao đâu, chúng ta nhất định có thể thoát được. Vương Khả an ủi nói, tiền tài trên người Trương Thần Hư, phải phân ta một nửa. Trương Chính Đạo thỏa hiệp. Được. Vương Khả gật đầu. Hai người bắt đầu tiến hành vơ vét Trương Thần Hư. Mẹ nó, ra ngoài không mang theo tiền à? Đến cả một chiếc vòng tay trữ vật hay túi trữ vật đều không có. Trương Chính Đạo lật một lúc, tức tối mắng. Tất cả mọi thứ của Trương Thần Hư đều được cất chứa trong chiếc quạt giấy trắng trên tay hắn, vừa rồi quạt giấy yên ắng hộ thể, sau đó tiến vào trong người Trương Thần Hư, thế nên Vương Khả và Trương Chính Đạo tìm mãi mà vẫn chẳng thấy gì. Điều này khiến Trương Chính Đạo bực bội không thôi. Chỉnh lý bộ dạng cháy khét trên người một lượt,

ngươi cũng là trưởng lão. Quan hệ giữa chúng ta là đồng nghiệp. Làm sao có thể đối phó nhau được? Trương Chính Đạo, ngươi đừng nói càng nói bậy. Vương Khả cười nói. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nhìn vào Vương Khả, là ngươi quá không cảnh giác, cùng một tông môn thì đã sao? Nếu ta đúng thật là tới xử lý các ngươi thì sao? Hả? Trương Chính Đạo thoáng khẽ biến sắc, chuyện này thì có gì đâu, một câu nói là xong. Vương Khả nói thẳng. Hắn là đại lão Nguyên Anh cảnh, nếu hắn thật muốn đối phó chúng ta, chẳng phải chúng ta liền đi đứt. Vương Khả, ngươi không nghe hắn nói muốn xử lý chúng ta. Trương Chính Đạo gấp gáp nói. Rốt cuộc, lần này vì đâu mà Vương Khả phải đi ra Thiên Lang Tông? Chẳng phải là vì muốn tránh né lão già Mạc Tam Sơn lắm mưu nhiều kế này? Mẹ nó! Giờ đối phương đuổi tới chỗ này, còn nói thẳng muốn xử lý bọn hắn, phải làm sao đây? Một câu nói là xong. Nói thế nào? Mạc Tam Sơn cũng lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy, Vương Khả hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên ngửa mặt nhìn lên trời. Nhìn lên trời! Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo đều nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Vương Khả. Trên bầu trời đêm, trừ sao trời ánh trăng thì còn gì nữa đâu, hắn đang nhìn cái gì vậy? Tất cả mọi người nghe đây, điện chủ Tây Lan Điện Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn đến chỗ Vương Khả ta làm khách. Vương Khả ngửa mặt lên trời rống to. Mượn màn đêm an tĩnh, tiếng kêu truyền vang khắp toàn Chu Tiên Trấn. Trương Chính Đạo. Mạc Tam Sơn. Hai người làm sao có thể ngờ, Vương Khả ngẩng đầu căn bản không phải nhìn bầu trời đêm, mà là dồn khí đan điền. Hét toáng lên cho cả thiên hạ đều biết, quả nhiên, nháy mắt toàn bộ người trong trấn đều bị tiếng kêu của Vương Khả đánh thức. Biết rồi, Vương gia chủ, sáng mai ta tới báo danh. Cầu ngài dẫn tiến điện chủ Tây Lan Điện. Vương gia chủ, ta không đi được, ta sợ chết, không muốn đi đánh trận. Vương gia chủ, ngài đúng là giao thiệp rộng rãi. Vương Khả. Tên khỉ gió này, khách tới cũng phải hét toáng cho mọi người đều biết à. Vương Khả, có cho người ta ngủ nữa không? Toàn trấn sôi trào, Mạc Tam Sơn ngẩn người một lúc lâu, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. À, ta hiểu rồi, quả nhiên chỉ cần một câu nói là xong, chỉ cần đêm nay Vương Khả và ta có gì bất trắc, Mạc Điện Chủ ngươi tuyệt đối sẽ thành đối tượng hiềm nghi lớn nhất. Trần Thiên Nguyên đi xa, nhưng, một khi hắn trở về, phát hiện Vương Khả chết rồi, nhất định sẽ truy tra đến chỗ này. Trừ phi, ngươi đồ sát hết sạch người trong Chu Tiên Trấn. Trương Chính Đạo cảm thán nói. Làm sao có thể, đồ sát nguyên một tiên trấn, ai dám? Người ma giáo cũng không dám. Hơn nữa, chỉ cần lọc mất một người, liền sẽ náo đến cả thiên hạ đều biết. Lập tức thành là công địch của chính ma hai đạo. Vương Khả lắc đầu. Đã hết đâu, bêu danh sẽ cõng theo suốt đời, đi ra thập vạn đại sơn, gia nhập thế lực bên ngoài nào đó, nhưng chỉ cần tra ra được căn cơ, bại lộ bộ mặt hung tàn. Lập tức sẽ bị người chính nghĩa đuổi giết không tha. Trương Chính Đạo tiếp lời, mặt Mạc Tam Sơn đen kịt như đáy nồi, mẹ nói chứ, chuyện này quả thực chỉ cần một câu nói là xong. Chương 300, giúp ta khuyên nhủ Trương Ly Nhi, ai mà nghĩ ra được tên Vương Khả kia lại chơi trò rút củi đáy nồi như thế. Bản thân hắn là kẻ hành sự trong bóng tối, đối phương lại dùng vô số bó đuốc chiếu lên. Hắn có thể làm được gì? Then chốt hơn là, sau lưng Vương Khả còn có Trần Thiên Nguyên. À, ha ha ha, Vương Khả, Trương Chính Đạo, vừa nãy chỉ là đùa giỡn thôi. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng nhắc nói. Cũng may Mạc Tam Sơn giấu mình trong áo choàng đen, hai người căn bản thấy không rõ nét mặt, ta biết, bằng không vừa nãy đã không kêu lên ngươi tới làm khách, mà kêu nói ngươi tới giết ta rồi. Ta nói chuyện này chỉ cần một câu nói là xong. Ngươi không tin, hỏi ta nói thế nào, vậy là ta hô lên cho ngươi xem thôi. Vương Khả cười nói. Cơ mặt Mạc Tam Sơn thoáng khẽ co giật, thì ra, đều là tại ta. Nói đi thì cũng phải nói lại, Mạc Điện Chủ, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe đến đó, trong lòng Mạc Tam Sơn không khỏi dâng lên cảm giác phiền muộn, hắn để Đồng An An trộm đi, mũi chó. Mục đích để bọ ngựa bắt ve, còn mình thì làm chim sẻ núp đằng sau. Bản thân hắn chỉ định đứng sau màn giật dây thôi, lại không ngờ, bọn Đồng An An quá vô dụng. Mới chỉ qua mấy ngày đã ngã hết vào tay Vương Khả.

Mạc Tam Sơn lập tức đáp ứng. Tuy trong lòng có dự cảm Vương Khả đang đào hầm, nhưng lúc này hắn nào có thời gian để chần chờ, trước cứ lấy được vào tay rồi tính. Chẳng qua, ta có một việc nhỏ muốn nhờ ngươi giúp, thật chỉ là việc nhỏ. Vương Khả thản nhiên nói, hả? Mạc Tam Sơn khẽ híp mắt lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.